Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, mục đích. A Bang, Lâm Duệ thì thào mặc niệm một tiếng, nhìn xem tiểu cô nương áo trắng như tuyết, cơ như băng thanh bộ dáng, trong lòng cũng không từ tán thưởng cái tên này lên vừa đúng. Tên rất hay. Lâm Duệ lên tiếng tán thưởng một câu, A Bằng tiểu cô nương trên khóe miệng cung nhấp ra một cái nụ cười nhàn nhạt, hừ hừ nói, đó là đương nhiên, so người Lâm Duệ cái này phá danh tự êm tai nhiều. Lâm Duệ lấy làm kinh hãi, hỏi, người thế nào biết ta gọi cái gì danh tự? Tiểu cô nương xách nhu nhược eo nhỏ, bĩu môi nói, nửa giờ trước cái tên mập mạp kia gọi ngươi danh tự, ta lại không điếc, đương nhiên nghe thấy được a. Nguyên lai là lúc kia. Lâm Duệ giật mình, lập tức trong lòng lại giật mình. Từ hắn tiến ngộ đạo lâu, đẩy ra cửa gỗ một khắc này, cường đại tư duy ký ức năng lực đã sớm đem trong này ngộ đạo tu luyện mấy chục người khuôn mặt ghi nhớ. Có thể để Lâm Duệ trong lòng khiếp sợ là, hắn dám khẳng định, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua A Băng, mà căn cứ A Băng giảng, nàng tại nửa giờ trước, nghe một tên mập cùng Lâm Duệ chào hỏi. Lâm Duệ nhớ kỹ, kia là mới vừa tới đến thứ 6 ngộ đạo điểm địa phương. Một vị nhận biết học viên nhẹ giọng cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Thanh âm phi thường nhỏ kêu hắn một tiếng, không nghĩ tới thế mà bị không biết giấu ở nơi nào A Băng nghe thấy được. Nhìn xem tiểu nữ hài dung mạo khả ái, cùng để lộ ra tới cảm giác quỷ dị cảm giác, Lâm Duệ mặt ngoài bất động thanh sắc, não hải ngàn vạn thần kinh nhưng trong nháy mắt căng cứng, có thể làm cho hắn không có chút nào phát giác tới gần. Cỗ này ẩn nấp công phu để Lâm Duệ cảnh giác không thôi. Hắn biết, trước mắt cái này nhìn mặt mũi tràn đầy vô tội tiểu nữ hài tuyệt không đơn giản. Cái này khiến Lâm Duệ càng thêm suy đoán, A Băng khẳng định là một vị đại nhân vật đệ tử hoặc là gia quyến, có được bất phàm thực lực cùng bí kỹ, ngộ đạo lâu thời gian tu luyện còn thừa lại không đến nửa giờ. Lâm Duệ quyết định nắm chặt thời gian, tại không minh liễu thụ công hiệu thần kỳ hạ, khi tiến vào một lần cảm ngộ trạng thái, tranh thủ lần này nhất cử lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh chân lý. Đối tiểu nữ hài cười cười, Lâm Duệ đi lên phía trước lấy tới gần kia cành liễu, dừng ở một chỗ gần phía trước vị trí khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu cảm ngộ. Mấy phút sau, Lâm Duệ cảm thấy bên ngoài có chút dị thường, không khỏi nhíu mày mở to mắt, trước mắt một chút không giây lát nhìn chằm chằm hắn tinh xảo đáng yêu tiểu nhân nhi để hắn khóe. Mắt co rúm mấy lần, thấy Lâm Duệ mở to mắt, A Băng không khỏi nhìn về phía Lâm Duệ con mắt, cùng kia đen lúng liếng mắt to liếc nhau. Lâm Duệ bất đắc dĩ, cười khan một tiếng nói, tiểu muội muội, ta muốn đi vào trạng thái tu luyện, ngươi nhìn. Mặc dù trước mắt tiểu cô nương này mới 12-13 tuổi dáng vẻ, nhưng tu vi không yếu, nghĩ đến nàng cũng hẳn là biết ngự linh sư tu luyện không thể để cho người quấy rầy cấm kỵ đi. Trên người ngươi có thứ ta muốn. A Băng tiểu cô nương nhìn thoáng qua Lâm Duệ, theo sau giòn tan nói, đồ vật. Lâm Duệ nhìn một chút thân thể của mình, tìm tòi mấy lần cũng không mang cái gì đồ vật a, chẳng lẽ trong nạp giới. Lâm Duệ trầm tư một chút, nhìn về phía tiểu cô nương, hào phóng cười nói, ngươi muốn cái gì đồ vật, nói với ta, ta đưa ngươi. Tiểu cô nương bình tĩnh nhìn Lâm Duệ, không nói một lời. Tu luyện là tu luyện bất thành. Lâm Duệ nghĩ nghĩ, từ trong nạp giới xuất ra mấy cái tinh linh cấp trùng tộc tinh hạch. Nghĩ đến, cái này sáng lấp lánh tinh hạch, tiểu cô nương kiểu gì cũng sẽ thích đi. Trông thấy cái này tinh hạch, tiểu cô nương lắc đầu, không cần. Lâm Duệ chần chờ một chút, đành phải từ trong nạp giới đem vài cọng có chút chân quý linh tài cùng linh đan. Nói không chừng tiểu cô nương này là cái gì đại nhân vật đệ tử đâu. Kết giao một phen luôn luôn tốt. Cái này vài cọng linh tài cùng linh đan mặc dù chân quý, nhưng cũng coi như vật siêu chỗ đáng giá. Ai ngờ, nhìn thấy cái này linh tài cùng linh đan, tiểu cô nương nhếch miệng, một bộ khinh thường dáng vẻ. Không thể nào, chẳng lẽ nhìn chúng ta phệ hồn đao cùng huyễn dạ giáp. Lâm Duệ kém chút nhảy dựng lên, cắn răng, đem hai kiện linh khí đem ra, nghĩ nghĩ, lại đem trùng ma tinh thạch xuất ra mấy khỏa. Lần này tiểu cô nương đều có chút giật mình, từ kia đường đao bên trên, nàng cảm ứng được một cỗ sát khí cùng sát khí, nghĩ đến cây đao này hẳn là giết không ít người, mà để nàng giật mình là, kia màu xanh sẫm trùng ma tinh thạch, thứ này liền xem như lục đại trung lập thế lực cũng sẽ không lấy ra. Chí ít chẳng biết tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh tuyệt đối không có. Mà Lâm Duệ thế mà có thể tiện tay xuất ra mấy khỏa ra. Coi là thật để nàng hơi kinh ngạc. Tiểu cô nương A Băng đáng yêu méo một chút đầu. Bờ môi khẽ mở nói. Ta không cần những này. Vật của ta muốn tại trong cơ thể ngươi. Lâm Duệ trong lòng như là như núi kêu biển gầm chấn động. Thể nội, hẳn là nàng chỉ là tổ long đỉnh. Đây chính là Lâm Duệ bí mật lớn nhất. Vô luận là ai, Vân Hiên, Lăng Thanh Y, Diệp Liên Na các loại, toàn bộ cũng không biết hắn bí mật này. Lâm Duệ có thể nhanh chóng đột phá, từ một phàm nhân trưởng thành là tinh linh cấp cao thủ. Đồng thời có được chiến lược như vậy, không chút nào khoa trương tổ long đỉnh công lao đệ nhất. Không có tổ long đỉnh, Lâm Duệ cái gì đều không phải, nhưng hôm nay, trước mắt tiểu cô nương này thế mà tựa hồ nhìn thấu hắn bí mật lớn nhất. Không khỏi để Lâm Duệ trong lòng kinh hãi vạn phần. Trong nháy mắt, Lâm Duệ trong lòng tuôn ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt sát ý. Hiện lên đem trước mắt cô bé này giết người diệt khẩu xúc động. Có thể lập tức cỗ này sát ý cùng suy nghĩ liền dập tắt. Phàm là có một chút lương tri người, cũng sẽ không đối một cái tiểu nữ hài hạ sát thủ. Mặc dù Lâm Duệ đối những lính đánh thuê kia cùng trùng tộc không lưu tình chút nào, sát phạt quả đoán, nhưng đó là địch nhân, tự nhiên không cần lưu thủ. Trước mắt cô bé này quả thực để tâm hắn sinh không nổi giết chóc suy nghĩ. Tựa hồ cảm ứng được Lâm Duệ sát niệm trong lòng, A Băng nhìn thoáng qua Lâm Duệ, tiểu muội muội, ta cái này không có thứ ngươi muốn, nhanh về nhà đi thôi. Ta phải đi. Lâm Duệ chuyến này mặc dù không có lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh, nhưng cũng thu hoạch không ít. Bây giờ bị cô bé này đánh gãy, quyết định rời đi ngộ đạo lâu, vùng thoát khỏi cô bé này lại nói. Nói xong, Lâm Duệ liền đi ra phía ngoài, xuyên qua lục đại không minh cành liễu ngộ đạo điểm, đi vào cửa gỗ trước. Vừa muốn đẩy cửa đi ra ngoài, bỗng nhiên hắn quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét lập tức im lặng, chỉ thấy kia áo trắng tiểu nữ hài chính một bước không kém theo sát hắn. Mặt mày như vẽ khuôn mặt nhỏ bình tĩnh nhìn hắn, nhíu nhíu mày. Lâm Duệ đẩy ra cửa gỗ, đi ra phía ngoài, mà cô bé kia cứng đi theo hắn. Trông coi cửa gỗ liệt dương cấp tông sư trông thấy Lâm Duệ ra, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sau hắn, bỗng nhiên sững sờ, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Cái này đi theo Lâm Duệ phía sau tiểu nữ hài, thế nào như thế nhìn quen mắt. Đang lúc kia liệt dương cấp tông sư ngây người công phu, Lâm Duệ hành lễ đi ra phía ngoài. Cô bé kia A Băng cũng đục nước béo cò đi theo phía sau một tấc cũng không rời đi theo mà ra. Kia liệt dương cấp tông sư sờ lên cái cằm, trầm tư suy nghĩ, thực sự nghĩ không ra ở nơi đó nhìn thấy qua cô bé này. Sana tông sư trong cung điện. Không đúng, Sana tông sư cũng không có tôn nữ. Chẳng lẽ là Âu Dương Niệm tông sư trong nhà? Không khớp, a. đến cùng là vị nào tông sư đệ tử hoặc là tôn nữ đâu. Lúc đầu, xuất nhập cửa gỗ, không rõ nhân viên đều muốn trải qua liệt dương cấp tông sư hỏi ý. Nhưng cái này liệt dương cấp tông sư như thế tưởng tượng. Ngược lại là đem cái này gốc dạ đem quên đi. Để A Băng thành công ra ngoài, Lâm Duệ hành tẩu tại ngộ đạo lâu phía ngoài trong hoa viên. Cao mày quay đầu nhìn về phía sau xa 1 mét đi sát đằng sau tiểu cô nương. Trong lòng quả thực bất đắc dĩ, như thế một cái giòn tan tiểu cô nương, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, trong lúc nhất thời hắn cũng là không có cái gì biện pháp tốt. Tăng tốc bước chân, hắn thi triển ra ám ảnh bộ kỹ xảo, không lưu dấu vết phi tốc đi lên phía trước, đi mấy phút. Để Lâm Duệ có chút sụp đổ chính là, kia A Băng thế mà vẫn như cũ cách hắn 1 mét khoảng cách. Nhỏ chân ngắn di chuyển ở giữa, tốc độ thế mà hết sức nhanh chóng, một bước không rời đuổi theo bước tiến của hắn. Hừ, trông thấy Lâm Duệ ánh mắt, tiểu nữ hài hừ hừ một tiếng, 10 phần cao ngạo giơ lên trắng noãn cái cằm. A Băng tiểu muội muội, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Duệ dừng bước lại, hỏi, ta muốn trong cơ thể ngươi đồ vật. A Băng mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm Lâm Duệ. Lâm Duệ giang tay ra, nói ra, tiểu muội muội, nhưng ta cái này không có thứ ngươi muốn a. Ngươi vẫn là nhanh về nhà đi, chờ chút người trong nhà không gặp ngươi. Đến lượt gấp, hắn cũng không muốn đến lúc đó. Một cái liệt dương cấp tông sư hoặc là cái gì đại nhân vật đi tìm đến. Nói hắn dụ dỗ tiểu nữ hài cái gì. Ngươi gạt ta, ngươi có. A Băng giòn tan thanh âm vang lên. Thế mà để Lâm Duệ tuôn ra một cỗ cảm giác tội lỗi tới. Lắc đầu, đem cỗ này không hiểu thấu cảm giác tội lỗi vứt bỏ. Lâm Duệ lung lay thần, quyết định không để ý tới nàng. Hướng lầu các trụ sở phương hướng đi đến. Lâm Duệ đi một nửa lộ trình, Andis, Lệ Na tại cách đó không xa gọi hắn. Ha ha, Andis, Lệ Na. Lâm Duệ đi tới, trên mặt lộ ra ý cười. Lâm, ngươi từ ngộ đạo các ra. Andis biết từ đầu này tiểu đạo quá khứ chỉ thông hướng ngộ đạo lâu, bởi vậy hỏi. Lâm Duệ gật gật đầu, nói ra, ngộ đạo các không sai, các ngươi cũng đi qua đi. Lệ Na gật đầu nói phải, bỗng nhiên nhìn về phía hắn phía sau, nhãn tình sáng lên, hoảng sợ nói, thật xinh đẹp tiểu nữ hài. Lâm Duệ, đây là ngươi cô bạn gái nhỏ. Andis trông thấy A Băng dáng vẻ, cũng là một trận sợ hãi thán phục. A Băng ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, da thịt như tuyết. Người mặc áo trắng, 12-13 tuổi, như là băng điêu khả nhân nhi, quả thực già trẻ thông sát, ngay cả Andis dạng này say mê kiếm đạo người đều rung động không thôi. Nghe được Lệ Na, Lâm Duệ khóe miệng run run một chút, trong lòng tự nhủ ta cũng không muốn tử hình không lỗ. Lắc đầu nói, đây là A Băng, ta mới vừa quen tiểu muội muội. Lệ Na lôi kéo A Băng, cực kỳ yêu thích dáng vẻ, mà A Băng từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, mấy người chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, Lệ Na lưu luyến không rời, trở lại số 165 lầu các. Lâm Duệ, ngươi cầm đến đồ vật cho ta, bổ sung lực lượng, ta dạy cho ngươi lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh. Một mực theo bên người A Băng, bỗng nhiên mở miệng nói ra, hắc ám ý cảnh. Lâm Duệ giật nảy cả mình, trong lòng hung hăng nhảy một cái. Hắn biết A Băng tuyệt không phải bắn tên không đích. A Băng cái kia một tay hắc ám lực lượng điều khiển, nó xảo diệu tinh chuẩn để Lâm Duệ thán phục. Trên xuống biểu hiện ra hắc ám ý cảnh, cũng là hàng thật giá thật. Lâm Duệ không khỏi một trận tâm động, 10 phần khó xử, muốn nói đem tổ long đỉnh cho A Băng, trừ phi hắn điên rồi. Có thể để Lâm Duệ trong mắt tinh quang rạng rỡ chính là A Băng trong lời nói nâng lên bổ sung lực lượng, bốn chữ này. Lập tức, hắn liền liên tưởng đến huyền hoàng huyết. Huyền hoàng huyết là Lâm Duệ rút ra linh tài tại tổ long trong đỉnh luyện chế kỳ chân. Thế gian duy chỉ có hắn có thể luyện chế. Trong đó liền ẩn chứa cực kỳ cường hoành hùng hồn linh lực. Hẳn là, A Băng gần chính là huyền hoàng huyết. Nếu thật là huyền hoàng huyết, chỉ cần nàng không nói ra đi, như vậy cho nàng một chút cũng là không sao, mà lại coi như nàng nói ra ngoài, mình tới thời điểm cũng có thể dùng trùng tộc di tích làm lấy cớ. Phải biết, Âu Dương Niệm chờ tông sư đều là biết hắn từng tiến vào trùng tộc di tích. Lấy trùng tộc di tích thần kỳ, mình xuất ra một chút huyền hoàng huyết cũng không có cái gì. Hắc ám ý cảnh a, một mực là Lâm Duệ tha thiết ước mơ. Hiện tại liền bày ở Lâm Duệ trước mắt, chỉ cần Lâm Môn một cước, liền có thể lĩnh ngộ được. Đây đối với Lâm Duệ dụ hoặc phi thường lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.